Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, bị cắt thận. Sở Phong trong lúc nói chuyện, Long Bích Cầm cũng theo ngoài cửa đi tới. Sở Phong đi quá nhanh, đợi nàng đến, Sở Phong đã đem tất cả phiền phức đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn đến Long Bích Cầm vào cửa, Long ra một ít trưởng lão, trong lòng bỗng nhiên bay lên một số hoảng sợ. Lên một lần Long ra đại loạn sau đó, vì để Long ra càng tốt hơn địa phát triển, Tôn Thu cùng Long lão bát cũng không có trừng phạt bọn họ. Kết quả lần này gia tộc bị người uy hiếp thời điểm, bọn họ vậy mà lại một lần làm yêu. Sở Phong đem Tôn Thu cùng Long lão bát thể nội cổ trùng thanh trừ về sau, Long lão bát trực tiếp xuất thủ, đem một trưởng lão tươi sống lực bổ. Về sau ai dám tại chúng ta Long ra làm loạn, đây chính là xuống trang. Long lão bát quát ầm lên, tất cả trưởng lão đều co lại rụt cổ, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Cái gì bị Long lão bát cùng Sở Phong cho để mắt tới? Sở Phong khẽ mỉm cười, nhìn ra được Long lão bát đây là tại nịnh nọt chính mình, cho nên hắn cũng không nói thêm gì, xử lý tốt Long ra phiền phức. Sở Phong không có tiếp tục dừng lại, một lần nữa mua vé máy bay. Trở lại Lạc Thành thời điểm, sắc trời đã sáng rõ, thật tốt một giấc lại bị phá hư. Sở Phong đối với cái này giờ khóc giờ cười, mấu chốt là Sở Tích Tuyết còn quấn Sở Phong. Không phải hỏi hỏi Sở Phong đêm qua đi chỗ nào lêu lổng. Thối Sở Phong, ngươi học cái xấu, nhất định là thừa dịp ta đi nhà xí thời điểm chạy ra ngoài. Ghé vào Sở Phong trên thân, ngửi rất lâu, không có nghe thấy được Sở Phong trên người có cái gì nước hoa loại hình vị đạo. Cũng không có thấy có nữ đầu tóc, Sở Tích Tuyết lúc này mới yên tâm một số, bù một cảm giác. Buổi chiều Sở Phong chuẩn bị tiếp tục đi trường học lên lớp, nhưng khi hắn đem xe chạy đến khu biệt thự xuất khẩu thời điểm, lại nghe được trong hoa viên có một ít lạnh rung tiếng khóc. Có người ở chỗ này. Sở Phong dừng xe lại, xuống xe đi đến hoa viên đi xem. Chỗ này quả nhiên có một cái tiểu nữ hài đang ngồi ở trong hoa viên, mặt vô cùng bẩn, mặc lấy cũng có một chút cũ nát, chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, nhìn qua 10 phần gầy gò, để Sở Phong nhìn lấy có một ít đau lòng. Tiểu muội muội, ngươi làm mất sao? Ca ca mang ngươi về nhà. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Sở Phong, vốn là nàng một người lạnh rung nức nở, không có người quản cũng không có thương tâm như vậy. Bây giờ thấy có người đến, trong lúc nhất thời khóc càng thêm lợi hại, bổ nhào vào Sở Phong trong ngực, gào khóc. Sở Phong hống thật lâu sau mới biết được, tiểu nữ hài này cũng không phải là làm mất, mà chính là trong nhà ra một ít chuyện, nhà nàng liền tại phụ cận. Mẫu thân chết sớm, chỉ có cha hôn một cái người, không có cái gì văn hóa, tại trên công trường làm thuê nuôi nàng. Nhưng là, gần nhất trong nhà nàng lại phát sinh một việc, sự kiện này để cho nàng nhà trực tiếp ngã xuống. Cha ta có thiên hạ ban về nhà, trên đường bị phạm tội nhóm người móc xuống thận, ném ở trên đường cái. Có người nhìn đến về sau đánh 120. Này mới khiến cha ta sống sót. Bất quá vì xem bệnh, đã đem trong nhà tích xúc đều tiêu hết. Tiểu nữ hài lạnh rung điện nức nở nói ra. Bệnh viện căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đi lên, thương tổn còn không có hoàn toàn dưỡng tốt. Tiểu nữ hài phụ thân cũng bởi vì không có tiền, không thể không trở lại phòng cho thuê, chậm rãi nuôi. Ngươi tên là gì? Sở Phong hỏi. Ta gọi tươi ngon mọng nước điệp. Linh điệp không khóc, hết thảy đều sẽ tốt. Sở Phong tại tươi ngon mọng nước điệp cái đầu nhỏ phía trên mò một thanh, ai thán một tiếng. Hiện tại người đều lấy mạnh hiếp yếu, phạm tội nhóm người đều chuyên môn chằm chằm lên loại này nhà nghèo khổ. Tươi ngon mọng nước điệp chỉ có 12 tuổi, còn tại phía trên năm lớp 6. thì không thể không bỏ học. Tại vùng này nhặt đồ bỏ đi chiếu cố phụ thân. Nàng hiện tại rất muốn nhất làm là tìm tới những cái kia phạm tội nhóm người. Đem bọn hắn đem ra công lý. Nhưng là sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Báo án về sau, những cái kia ban ngành liên quan 10 phần cố gắng muốn khám phá món này đại án. Bởi vì loại chuyện này cũng không phải là năm gần đây đệ nhất lên. Nhưng lại không hiệu quả gì. Sự kiện này thậm chí phía trên tin tức, bất quá lại là truyền hình đài tránh nặng tìm nhẹ địa giải nói một chút. Để tránh gây nên Lạc Thành quần chúng khủng hoảng, ta muốn báo thù, ta muốn đem những người kia đem ra công lý. Tiểu Linh Điệp tuy nhiên nhỏ, nhưng là người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Hiện tại nàng dĩ nhiên minh bạch rất nhiều chuyện, phạm tội nhóm người quá giảo hoạt. Cảnh sát thúc thúc vì phá án, đều đã chết hai vị. Ta cũng phải vì hai vị kia chết đi cảnh sát thúc thúc báo thù. Tiểu Linh Điệp quyền đầu siết thật chặt. Lạc Thành cảnh sát từ trước đến nay 10 phần tận chức tận trách. Vì thế vậy mà đem tánh mạng đều góp đi vào. Cái này khiến Sở Phong cũng có chút cảm thán. Chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu không tương lai còn sẽ có người vô tội hy sinh. Tiểu Linh Điệp phụ thân vận khí tốt, bị người gọi điện thoại đưa đến bệnh viện. Nếu là không có người gọi điện thoại đưa chữa trị viện lời nói, bị đào quả thận, vết thương cũng mặc kệ, thì chỉ có một đường chết xuống tràng. Không khóc, ca ca dẫn ngươi đi báo thù. Sở Phong nói, đem Tiểu Linh Điệp ôm ta cái bình. Nàng cầm cái túi đã phá, cái bình cũng bởi vậy vẩy một chỗ. Không muốn, ca ca hội chiếu cố tốt ngươi cùng ngươi ba ba. Sở Phong lắc đầu, đối Tiểu Linh Điệp hành động có chút đau lòng. Hắn mang theo Tiểu Linh Điệp đi thị trường, muốn mua cho nàng một thân quần áo sạch, ăn một chút đồ ăn ngon. Nhưng nhìn đến muốn tiêu nhiều tiền như vậy về sau, nàng bối rối cự tuyệt. Sở Phong bất đắc dĩ từ bỏ, lúc này mới tại Tiểu Linh Điệp chỉ dưới đường, trở lại Tiểu Linh Điệp ra bên trong, nàng ở tại một cái trong căn phòng đi thuê. Sở Phong theo vào nhà, nghe thấy được một số mùi hôi thối, căn phòng này rất nhỏ, Tiểu chỉ có thể để xuống một chiếc giường nhỏ cùng mấy cái ghế đầu. Sở Phong sau khi đi vào, đều không có quá nhiều địa phương có thể xê dịch. Tối tăm hoàng dưới ánh đèn, một người trung niên nằm ở trên giường, bên người đều là mang theo huyết tinh băng gạc. Đây chính là Tiểu Linh Điệp phụ thân, suốt ngày chỉ có thể co quắp trên giường, đi nhà xí đều là muôn vàn khó khăn sự tình. Nguyên lai, vừa mới chỗ lấy nghe thấy được mùi hôi thối, là bởi vì Tiểu Linh Điệp phụ thân vết thương đã sinh mủ. Loại này nhà nghèo khổ sinh hoạt. Nhìn Sở Phong có chút cảm thán, đồng thời đối với trị liệu Tiểu Linh Điệp phụ thân bệnh viện kia cũng không có bất kỳ cái gì hào cảm. Người cũng đã thành dạng này, lại còn chỉ muốn kiếm tiền. Cứu người nhất mệnh chẳng lẽ không so kiếm tiền đến có trọng yếu không? Cha, cha, ngươi tỉnh, nhìn đến phụ thân cái bộ dáng này, Tiểu Linh Điệp lại một lần khóc lên. Linh Điệp, ngươi đứng ở bên cạnh đi. Sở Phong nói ra. Linh Điệp tuy nhiên thương tâm, nhưng là biết Sở Phong người rất tốt, cho nên nghe lời địa đứng tại Sở Phong bên cạnh. Sở Phong thân thủ hướng Tiểu Linh Điệp phụ thân trong thân thể đánh vào một đạo tiên khí. Một hồi không cho phép nói cho ngươi ba ba. Hắn làm sao tốt, có thể chứ? Sở Phong ngồi xổm xuống nói ra. Tiểu Linh Điệp gật đầu thời điểm, phụ thân hắn đã từ trên giường ngồi xuống, nhìn lấy chính mình hai tay, tràn đầy thật không thể tin. Tiểu Linh Điệp trong mắt cũng chỉ có kinh ngạc, bệnh viện trị liệu lâu như vậy đều không có để phụ thân biến tốt. Nhưng là người đại ca này, ca chỉ là chỉ một chút, liền để phụ thân thương thế tốt lên. Đại ca ca ngươi là thần tiên sao? Tiểu Linh Điệp ngạc nhiên hỏi. Sở Phong cười cười, không nói gì. Tạm thời theo phòng cho thuê lui ra ngoài. Sau đó, hắn gọi điện thoại cho Nguyệt Toa. Trong mắt có lãnh mang lóe qua. Cha cho ta cha Lạc Thành tất cả phạm tội nhóm người.